Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, kẹp con ruồi, chương thứ 96, kẹp ruồi bọ, điểm tiến hóa, bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Mà thủ đoạn phối hợp tính thì cùng từng chút tăng trưởng lên. 9, 44, 9, 45, 9, 46, 9, 47. Vệ Tiểu Bắc lúc này đột nhiên cảm giác trong ánh mắt một dòng nước ấm dũng mãnh vào. Theo sau có chút đau đớn, nhưng hắn biết này có lẽ chính là đầu nhập điểm tiến hóa đi tạo thành ảnh hưởng. Cho nên cũng không có phân tán lực chú ý, thẳng đến thủ đoạn phối hợp tính tăng lên tới 1-2 điểm. Điểm tiến hóa còn lại 3-4 điểm thời gian. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đình chỉ đầu nhập điểm tiến hóa. Mở hai mắt ra, khởi động thân thể, ánh mắt có bên trong qua lại di động. Trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc phải ngón tay hướng phía trước duỗi ra. Một kẹp, một con vừa ở giường đầu ruồi bọ đã bị Vệ Tiểu Bắc kẹp ở đầu ngón tay phía trên. Đáng thương ruồi bọ tự nhiên là bị Vệ Tiểu Bắc bóp chết vứt bỏ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi vui vẻ. Đem điểm tiến hóa vùi đầu vào thủ đoạn phối hợp tính quả nhiên có ít chỗ tốt. Thị lực của chính mình có tham gia quân ngũ khi thích trốn đang ổ chăn bên trong dùng đèn pin xem. Tiểu thuyết, hơi hơi cận thị cộng thêm một chút tản quang. Nếu muốn sửa đúng thị lực lời nói, không nói 5-600 độ, ít nhất cũng cần mang 2-0 độ trái phải kính mắt. Chẳng qua bình thường cần thời gian đại khái cũng có thể thấy. Cho nên Vệ Tiểu Bắc sẽ không có phối kính mắt, nhưng hiện tại, thủ đoạn phối hợp tính tăng lên tới 1-2 điểm từ phía sau. Chính mình cận thị hoàn toàn tiêu thất không nói, thậm chí còn thị lực càng mẫn tuệ, mà ngay cả dừng ở đầu giường ruồi bọ, mặc dù là bên trong ánh sáng không tốt lắm, cũng có thể rõ ràng nhìn kỹ gặp này trên người dựng đứng lông tơ. Hơn nữa mắt động, tay động, thủ đoạn phối hợp cực kỳ đúng chỗ, nếu không phải như thế nói, Vệ Tiểu Bắc căn bản lại không thể có thể đem con ruồi này kẹp lấy. Phải biết rằng ruồi bọ cất cánh tốc độ rất nhanh, ngay tại Vệ Tiểu Bắc ra tay trong nháy mắt, ruồi bọ liền bay lên, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ kia con ruồi phi hành phương hướng. Do đó điều chỉnh ngón tay phương hướng. Muốn kẹp lấy con ruồi này chính là một loại vọng tưởng. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một hồi, trong lòng hiểu được, xem ra này chi nhánh thuộc tính mỗi một hạng có lẽ đều cũng có chỗ tốt. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem độ linh hoạt, phản ứng, cân bằng tính đều đầu nhập điểm tiến hóa, đem này ba hạng chi nhánh thuộc tính đều tăng lên tới 1-2 điểm. Tổng cộng tiêu hao 3-0-4 điểm tiến hóa. Còn lại 30 điểm tiến hóa, Vệ Tiểu Bắc đều không có sử dụng, dù sao này 30 điểm tiến hóa đầu nhập đi vào tác dụng cũng không quá lớn. Chẳng bằng lưu, tồn nhiều nói sau, tỷ cấp dưới chi nhánh thuộc tính đều tăng lên tới 1-2 điểm. Nhanh nhẹn chủ thuộc tính cũng thuận theo tăng lên tới 1-2 điểm money tính danh. Vệ Tiểu Bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi. 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 17, 5, bắp thịt 20,05 sơ cấp bạo phát, thân thể cường tráng độ 14, 95, nhanh nhẹn, 12, thủ đoạn phối hợp tính 12, độ linh hoạt 12, phản ứng 12, cân bằng tính 12, thể chất, 17, 21. Khỏe mạnh 20,35 sơ cấp tái sinh, sự chịu đựng 14,06, trí lực, 9,58, học tập 9,08, trinh thám 10,08, cảm giác, 9,64, ý chí lực 12,39, thương thức sức phán đoán 8,39, năng lực nhận biết 7,39, trực giác 10,39, mị lực, 7,83. Quyết đoán 10,39, sức thuyết phục 7,39, cá nhân lực hấp dẫn 7,99, năng lực lãnh đạo 5,39, bề ngoài lực hấp dẫn 7,99, năng lực, bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học mới nói, bát cực quyền, dung hội quán thông, câu cá, sơ học mới nói, tam hoàng pháo chủy, sơ học mới nói, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 37 phục. Điện lưu hạn mức cao nhất 10 mA, nên năng lực tùy vệ tiểu bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện năng, có thể thúc đẩy bản năng lực thong thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng, nhanh nhẹn thong thả tăng cường. Điểm tiến hóa, 30 nắm giữ vật, xương trắng tiểu đao, lợi hại, mang vào một chút ăn mòn chi độc, lòng bá chi dân chân cọng lông. Cường hãn cứng cỏi, dầu có co giãn, vệ tiểu bắc ở bên trong phòng hoạt động một chút tay chân. Cảm giác thân thể có chút biến hóa, đối lực lượng nắm trong tay trình độ càng cao hơn, nhưng nhiều thứ hơn nhưng bởi vì trong nhà nhỏ hẹp có chút không triển khai được. Mà không cách nào biết được, nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc đem trên người vụn vặt đều ném đến trên giường. Trên người liền mặc một cái quần cụt. Lực đàn hồi ngực ra cửa, lúc này đã là 8 giờ tối, vệ tiểu bắc xuất môn phía sau phát hiện trên hành lang môn đều quan. Không thế nào cách âm cửa phòng bên trong truyền đến đủ loại thanh âm ni có nỗi khổ tình kịch. Truyền hình kia ngẩng cao giả làm tiếng cãi vã, có không bị cản trở trò chơi đà kích tiếng, thậm chí còn có một tia thi nam nữ thanh âm ni vệ tiểu bắc cười cười. Ngửa đầu rời khỏi tiểu viện. Nếu tuổi trẻ 10 tuổi lời nói, hắn có lẽ sẽ có gõ cửa trò đùa dai hành động. Bất quá hiện tại mà, tất cả những thứ này đều là mây bay. Nói thật, tới gần cửa viện thời gian, vệ tiểu bắc đều có một loại từ tường viện thượng chạy tới xúc động. Đối với nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên không ít vệ tiểu bắc mà nói. Hắn có cái này tự tin có thể làm được, bất quá suy nghĩ đến phía sau đã là 8 giờ tối. Nếu như mình liền như vậy từ tường viện thượng chạy trốn ra ngoài. Chỉ sợ bên ngoài ở ngã tư đường người đi đường đều đã đem chính mình cho rằng là kẻ trộm money rời. Đi phòng đi thuê tiểu viện, vệ tiểu bắc chạy chậm nhắm hướng đông phương mà đi. 8 giờ tối, cho thuê phố bên này xe lượng đã rất ít, mà làm thành phố lớn. Thúy Hồ dạm sớm hứng khởi đêm chạy loại này phương thức rèn luyện. Cho nên vệ tiểu bắc có ở ngã tư đường chạy chậm cũng không thái sẽ bị người qua đường dùng ánh mắt. Quái dị nhìn chăm chú, cho thuê phố phần cuối đi qua chuyển biến đó là một cái trụ trạch tiểu khu. Liền ở lại điều kiện mà nói, nơi này cần phải so với vệ tiểu bắc ở tại cho thuê phố mạnh hơn nhiều. Chính là Thúy Hồ dặm tiểu có thành tựu nhân sĩ chỗ ở. Theo thứ tự đi qua đó là nông dân cá thể mậu thị trường. Thúy Lan công viên, có hôi giới bên trong, này nơi ở tiểu khu, nông dân cá thể mậu thị trường, Thúy Lan công viên đều là không tồn tại, ít nhất vệ tiểu bắc còn chưa từng thấy. Thúy Lan công viên chính là một tòa miễn phí công viên. Đã là miễn phí công viên, như vậy liền đừng hy vọng có cái gì cao chọc trời luôn. Hỏa tiễn tung cực vân các loại giải trí phương tiện. Đây là một cái có thể cung cấp nhân rèn luyện thân thể. Không khí không sai, xanh hóa tốt hơn bình thường công viên mà thôi. Vệ tiểu bắc trước kia đã tới nơi này tản bộ, thật coi như là quen thuộc. 8 giờ tối đúng là phụ cận cư dân tiến vào công viên rèn luyện hoàng kim đoạn thời gian một trong. Từ cửa tiến vào, theo thứ tự đi qua, liền có thể đủ thấy không ít lão nhân, người trẻ tuổi. Có đèn đường xuống chơi cờ có, thuận đường nhỏ chạy bộ có, còn có luyện quyền, luyện kiếm, sống dở chó, tản bộ đều có. Dạo qua một vòng, vệ tiểu bắc đi vào một mảnh núi giả phụ cận, người nơi này ít, liền nơi này, vệ tiểu bắc một cái bước xa liền hướng một tòa núi sơn phóng đi. Đợi cho khoảng cách kia tòa núi sơn ước chừng 5-6 mét khi... Chợt ra tốc, như là một con khỉ liền nhảy lên núi giả, phía sau có trên núi giả ngay cả đạp 3 bước, một cái lộn mèo, liền vượt qua 3 thước khoảng cách dừng ở đằng trước một tòa trên núi giả. Phía sau quá trình liền không cần nhiều lời, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Hết chương.